Tôi là nữ trụ vương. Chương 48, nhóm công tác vô thường của địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lúc trước, khi họ lập trang web làm gì có cái vị trí quỷ quái này. Hiện tại sao lại biến thành mạng cục bộ chuyên dụng của địa phủ rồi? Mạng chuyên dụng của địa phủ là cái quỷ gì? Hai vợ chồng Đế Tân đều cảm thấy mù mịt, sững sờ hồi lâu. Mãi cho đến lúc điện thoại sắp nổ tung bởi một lượng lớn tin nhắn gửi đến, hai người mới tỉnh táo lại. Nói cho cùng, sinh mạng của hai người đều là cướp lại từ tay của Diêm Vương. Vì vậy vừa thấy được hai chữ địa phủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ai biết được cái đám đó có thông báo cho địa phủ biết hay không? Lỡ đâu một ngày nào đó cũng có một người đòi nợ khác muốn đến lấy mạng mình thì sao? Bàn tay cầm điện thoại của Đế Tân không ngừng run lên. Phải vuốt vài lần mới mở khóa được. Trước tiên họ cần thay đổi avatar nhóm trước. Sau đó gửi số thẻ ngân hàng đến cho Bạch Vô Thường số 1. Lúc này hai vợ chồng mới có tâm trạng nhìn xem đám quỷ vô thường này đang làm gì trong nhóm. Bạch Vô Thường số 8. Các chị em ơi, hôm qua ở bên phố số 9 của tôi có một con quỷ thắt cổ chạy mất. Có lẽ nó sẽ tìm đến địa bàn của mọi người. Khi nào thấy nó thì làm phiền mọi người bắt nó lại giúp tôi nha. Moa moa, Bạch Vô Thường số 2. Được, khi nào thấy sẽ bắt nó lại giúp cô. Ngay sau đó chính là một chuỗi bình luận đồng ý của các Bạch Vô Thường khác. Hắc Vô Thường số 1. Đám phụ nữ các người đừng có gửi nhiều tin nhắn vô nghĩa như vậy nữa. Nếu còn gửi nữa, xin tự giác rời nhóm đi. Hắc Vô Thường số 6. Anh cả đã xuất hiện rồi. Nhóm phụ nữ này, còn không mau quỳ xuống nghênh đón đi. Bạch Vô Thường số 2. Số 6. Cậu mau cút ra. Anh cả, em đến rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. Anh đã giải quyết xong chuyện bách quỷ dạo phố hôm qua chưa? Hắc Vô Thường số 1. Ừ, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Vừa rồi, chị cả đã nói với anh rằng có người mới vào nhóm. Gần đây chúng ta lại thuê thêm người sao? Thấy có người nhắc tới hai vợ chồng mình. Đế Tân nhìn Đát Kỳ hỏi. Anh Đát Kỳ, chúng ta có nên chào hỏi một xíu không? Chào đi. Những người trong nhóm này ai cũng có thể là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Cho nên, vì tiền giấy, không được sợ những điều này. Dù sao mình cũng là đại yêu quái đi ra từ mộ hiên viên. Sao có thể sợ mấy con quỷ này được chứ? Được Đát Kỳ cho phép. Đế Tân gửi một lời chào yêu ớt. Công ty đòi nợ Đát Kỳ trụ vương. Xin chào, Hắc Vô Thường số 6. Yo yo yo. Hóa ra là công ty đòi nợ. Chị cả thật tuyệt vời. Xin chào hai người. Bạch Vô Thường số 8. Cái đó. Trong tay tôi có một đơn. Xong việc sẽ thanh toán ngay 20 vạn. Xin đại nhân nhận đơn. Bạch Vô Thường số 2. Tôi cũng có. Xong việc sẽ thanh toán ngay 30 vạn. Xin đại nhân hãy liếc nhìn tôi một cái đi. Hắc Bạch Vô Thường số N, đại nhân xin hãy liếc tôi một cái. Tôi có đơn, đại nhân xin nhận đơn. Tiếng, tít tít tít, vang lên liên tiếp trong 20 phút. Sau đó mọi người trong nhóm mới hoàn toàn yên lặng. Anh Đát Kỳ, em cảm thấy, chúng ta sắp có nhiều tiền rồi. Đế Tân nằm trên sàn nhà, vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên cô lăn tại chỗ mấy vòng. Sau đó bắt đầu đập xuống đất một cách thô bạo. Ha ha ha ha, có rất nhiều đơn đặt hàng. 20 vạn, 30 vạn, mỗi phút là hàng trăm vạn đó. Xong rồi, cô hoàn toàn điên rồi. Hai vợ chồng cẩn thận suy nghĩ trong 5 giây. Cứ làm như vậy đi. Còn về việc liệu họ có bị những kẻ đòi nợ khác bắt lại không? Họ cảm thấy họ lựa chọn tin tưởng đào bảo. Hai vợ chồng thả lỏng tâm trạng phấn khích của mình, bắt đầu thay quần áo dễ vận động, chuẩn bị ra ngoài đòi nợ. Đát Kỳ đang mặc âu phục sẵn rồi nên không cần thay. chỉ cần sửa soạn lại xíu là được. Còn Đế Tân thì thay một bộ quần áo thể thao màu xám. Anh Đát Kỳ, cố lên, bà xã, đừng lo lắng. Hai vợ chồng chuẩn bị vũ khí đánh nhau của bản thân xong. Cầm lấy cái túi đựng dao phay và nhiều dụng cụ khác. Mở cửa bước ra khỏi phòng. Bắt đầu đi đòi nợ đơn đầu tiên, cách chương.